Sát thần, chương 1190, trở về, gocchuyenaudio.com, từng màn hình ảnh trong mộng cảnh ở trong đầu phóng lại, đủ loại ngân hà sáng lạn, sinh tử diễn biến, không gian tinh diệu thoáng như nhất tái hiện. Cửa hư không thông đạo thạch nham như một cây cổ mộc tồn tại ức vạn năm, lặng lặng dừng lại tang thương cổ xưa, như trải qua thế gian trăm kiếp, trải qua vạn tầng tạo hóa biến thiên, như ở niên đại xa xưa trở về thiên địa. Đây là khí tức ý nhị chỉ cổ đại lục thần ân có, nay cùng linh hồn hắn thủy hỏa giao dung, giống như đã hoàn toàn thành một thể, làm hắn cũng có một phen khí chất biến hóa hoàn toàn mới, vẫn tinh thần phấn chấn bồng bột như cũ, vân sinh mệnh giao động mãnh liệt như cũ, lại có một loại thành thục xa xưa khác. Lẳng lặng đứng ở nơi đó, hắn đang thể hội linh hồn tế đàn khác, thể hội chân lý của sinh tử, không gian, tinh thần ba loại áo nghĩa. Hư giới rực rỡ như ngân hà, lặng yên ở hậu cảnh của hắn hư vô hiện ra. Ngôi sao rực rỡ, nhật nguyệt sáng ngời chói mắt, từng khô sinh mệnh chi tinh giống như truyền tới dao động ảo diệu tinh diệu nhất vũ trụ, tùy tâm đứng vững sông núi hồ nước, tâm niệm trong biến ảo có thể ở trong đó đem vạn vật thai nghén ra. Trong đầu hắn ầm ầm chấn động, hư giới tựa như đang yên lặng hướng tới thủy giới biến ảo, cho hắn một loại cảm giác phảng phất chân thật, đây là sau khi áo nghĩa tiến bộ linh hồn lột xác tinh lọc tự nhiên mà nhảy mang đến ích lợi. Đột nhiên, hắn ý thức được ở trong bất chi bất giác cảnh giới của hắn tiến thêm một bước, cách đột phá đến thủy giới chỉ có một bước xa. Từng màn mộng cảnh kia, từng loại thể ngộ trong mộng cảnh kia, vậy mà là áo nghĩa động tất đối với sở tới chân lý, mang đến cho hắn kỳ diệu khó có thể nói bằng lời. Chỉ là, phó hồn ở đâu? Trong đầu hắn truyền đến nghi hoặc, trong lòng nảy sinh nghi vấn, nhịn không được mờ mịt chung quanh. Đột nhiên, một luồng liên hệ không nhìn khoảng cách hư không vô tận, ý thức ý niệm hồn phách trí nhớ của hắn, như nháy mắt bị chuyển qua vực ngoại xa vô hạn. Hắn nảy sinh một loại cảm giác kỳ diệu, linh hồn bị người ta nháy mắt kéo đi. Đợi cảm giác này biến mất, hắn phát hiện hồn phách hắn xuất hiện ở trong một khối tinh thể hình lăng thật lớn màu đỏ đậm. Linh hồn xuyên thấu qua cái tinh thể kỳ diệu này, hắn cùng một cái thế giới đạt thành liên hệ cẩn thận vi diệu. Hắn có thể nghe thấy trên trong lòng linh hồn sinh linh thế giới này khẩn cầu hò hét, giống như có một đôi mắt trời đem mỗi một góc đều thấy rõ rõ ràng ràng, có thể biết được bí mật sâu nhất đáy lòng người khác. Khối đại lục này, sông núi hồ nước hải dương sa mạc đều là thân thể hắn, có thể chịu tải ý thức của hắn ngay lập tức kéo dài ức vạn dặm. Hắn nghiễm nhiên chính là thần của thế giới này. Thế giới này mỗi một giây đều đang phát sinh biến hóa, đều đang tràn đầy năng lượng mênh mông, đều ở đáy lòng đáy mắt hắn. Hắn có thể hô mưa gọi gió, hắn chính là mạch đập của thế giới này. Ầm ầm, hắn đã hiểu, hắn ý thức được đã xảy ra cái gì. Trụ hồ phần trăm vẫn như cũ đóng quân bản thể, hắn vẫn như cũ là hắn, nhưng phó hồn hắn lại rơi vào trung tâm ngọn nguồn của thần ân đại lục. Phó hồn hắn chứa thủy nguyên quả, phó hồn hắn thành tinh thần ý thức của thần ân đại lục, như hoang đối với cổ đại lục có thể chúa tế tất cả cái thần ân đại lục này. Một người, như bị chia làm hai bộ phận, trong đó chủ hồn bản thể là hắn, phó hồn. gocchuyenaudio.com, cùng thần ân đại lục cũng là hắn, chẳng qua hắn này. Cùng ý niệm bổn nguyên của thần ân đại lục dung hợp, không phải đặc biệt thuần túy, có ý thức ý niệm ban đầu của thần ân đại lục phó thác trong đó. Phó hồn thành trung tâm của thần ân đại lục, tỏa chấn thần ân đại lục. Khối đại lục này như thủy giới của phó hồn, bị phó hồn hắn yên lặng chúa tể. Phó hồn cùng chủ hồn ý niệm tương thông, một cái ý niệm trong đầu truyền đến, hai cái hồn phách đều sẽ cộng hưởng, bất luận cách xa nhau khoảng cách xa xôi cỡ nào, hoàn toàn không chịu bất cứ ước thúc gì. Đọc truyện online tại truyện phun, trước khi thủy nguyên quả hoàn toàn dung nhập thần ân đại lục, phó hồn như là không thể rời khỏi thoát thân, phải tọa chấn thần ân đại lục đến thực hiện biến hóa, mang đến cuộc sống mới cho cái đại lục khô kiệt này. Đủ loại suy nghĩ ở trong đầu xẹt qua, ý thức của Thạch Nham một lần nữa trở về. Hắn vẫn như cũ ở cửa hư không thông đạo của ám ảnh quỷ ngục, mỗi một giây hai cái hồn phách của hắn đều liên hệ, đều có thể biết ở hai khu vực phát sinh biến ảo gì. Chủ hồn, phó hồn, giống như hai mắt của hắn, không có quá nhiều khác biệt. Chủ hồn cùng bản thể tinh thần cảnh giới đạt tới hư thần đỉnh phong, cách cảnh giới thủy thần chỉ có một bước xa, mà thực lực thật sự của hắn. Chỉ có bản thân hắn biết có bao nhiêu cường hãn. Tạm thời gạt xuống kỳ diệu của phó hồn cùng thần ân đại lục, hắn bắt đầu nghiêm túc cân nhắc sự tình kế tiếp. Nơi này là Mã Gia Tinh Vực, hắn nhớ tới lời tiên đoán năm đó của Thương Thần, nói Mã Gia Tinh Vực trong 10 năm chắc chắn gặp khiêu chiến lớn nhất, sẽ bị thần tộc xâm nhập, có thể còn sẽ bị một lần hành động đoạt được. Hắn biết hắn phải làm những gì. Tại trong khu vực hư không thông đạo thác loạn này, hắn di động một vòng, phát hiện thông đạo giữa Mã Gia Tinh Vực cùng tinh vực khác đều gắt gao phong bể, ngay cả thông đạo cùng Hỏa Vũ Tinh Vực cũng bị ngăn chặn, khó có thể vượt qua. Duy nhất thông suốt chính là thông đạo từng bị phong bế, liên thông cổ thần tinh vực. vách ngăn thông đạo đó hoàn toàn vỡ nát, thâm thúy mênh mông, có từng đạo đường nét hư không như lưu tinh hoạt động, chỗ sâu nhất của thông đạo tựa như có sinh mệnh dao động. Hắn lập tức hiểu đã xảy ra cái gì. Thần tộc đã xâm nhập quy mô, hư không thông đạo đã bị mở ra, quân đoàn thần tộc đã cuồn cuộn không dứt đi vào. Cường giả Mã Gia tinh vực có năng lực ngăn cản bước chân của thần tộc hay không? Hắn nhíu lông mày lại thật sâu, đủ loại ý niệm lướt qua ở trong đầu Thạch Nham bỗng nhiên nhớ tới Thương Thần, nhớ tới Dương Thanh Đế. Sở dĩ tiến vào cổ đại lục là vì Dương Thanh Đế bị hủ hồn nha xâm nhập tế đàn, bị Thương Thần tạm thời đóng băng, hắn cùng Thương Thần có ước định. Hắn bình tĩnh lại quyết định cần tìm đến Thương Thần trước lấy thất thải quỷ yêu hoa đem Dương Thanh Đế thoát ly trói buộc làm Dương Thanh Đế khôi phục lại bàn lại cái khác. Linh hồn tế đàn vận chuyển, một cỗ không gian dao động thái cổ thâm thúy từ trong thần thể hắn lưu chuyển ra. Trong hoàng hốt hắn phát hiện một khi hắn vận chuyển áo nghĩa thúc dục lực lượng, hai cái linh hồn giống như nháy mắt trọn vẹn một khối, hắn như là có thể trực tiếp từ thần ân đại lục xa vô hạn hấp thu lực lượng nào đó. Cái phát hiện này làm cho hắn kinh ngạc một trận, cẩn thận thể ngộ trong chốc lát mới. Gocchuyenaudio.com, phát hiện vẻn vẹn chỉ là ảo giác. Ngẩn người, hắn dần dần hiểu trình độ dung hợp của phó hồn hắn đối với bổn nguyên thiên hỏa còn chưa đạt tới hắc cách loại cấp bậc kia. Nếu hắn có thể tiến thêm một bước đem dung hợp càng nhiều bổn nguyên thiên hỏa, hắn liền có thể làm được trình độ của hắc cách, bất luận người ở nơi nào, đều có thể trực tiếp hấp thu năng lượng cuồn cuộn của cổ đại lục, cũng không cần vì năng lượng khô kiệt lo lắng nữa. Mà hôm nay, thần ân đại lục bởi có thủy nguyên quả nhập trú, năng lượng có thể mang đến cho hắn quả thực vô cùng vô tận. Hắn đã nhìn thấy mục tiêu mới. Suy suy suy, một đường ánh sáng ngưng luyện ở trước mắt hắn, bên trong có tinh thần ý chí của hắn, có khí tức ấn ký của hắn. Đây là không gian chi kiều cầu không gian. Hắn bước vào một bước không ngừng lấy không gian áo nghĩa đề cao không gian chi kiều mới, trong thời gian ngắn ước vạn dặm ở trong tinh hải xuyên qua không ngừng, so với chiến hạm chiến xa mau lẹ nhất cũng nhanh hơn mấy trăm lần. Cũng chỉ có người tu luyện không gian áo nghĩa mới có thể kéo dài qua không gian, tốc độ đạt tới độ cao như thế. Hắn cảnh giới hư thần tam trọng thiên, bởi vì thần lực cực kỳ tràn đầy, có cái năng lực này không ngừng ngưng luyện không gian chi kiều. Đổi làm chắt đặc tu luyện không gian áo nghĩa tương tự, liên tục 3 năm lần làm như vậy, thần lực sẽ hao hết trực tiếp rơi xuống làm sơn dương đợi làm thịt. Bởi vì chắt đặc xa xa không đạt đến trình độ thần lực dư thừa của hắn. Không ngừng mở không gian chi kiều mới, hắn lướt đi ở giữa từng ngôi sao, di động ở trong ngân hà, so với lưu tinh mau lẹ hơn, so với ánh sáng nhanh chóng mãnh liệt hơn. Hắn còn vẻn vẹn chỉ là hư thần tam trọng thiên, chỉ có thể ở một cái tinh vực nhanh chóng thuấn di. Nếu hắn có thể đột phá đến cảnh giới thủy thần, đạt tới độ cao sâu đậm, hắn có thể xuyên toa ở giữa tinh vực cùng tinh vực, có thể lấy lực ở bất cứ khu vực nào ngưng luyện hư không thông đạo, ở giữa tinh vực khác nhau qua lại xuyên qua. Đó mới là vũ trụ tuy lớn, lại hoàn toàn do lòng ta chúa tể, có thể du lịch tinh hải bát ngát mênh mông. Liên tục không gian thuấn di, hắn cũng thoáng cảm thấy có chút mỏi mệt, không biết xuyên qua bao nhiêu lần, vượt qua bao nhiêu sinh mệnh chi tinh, hắn rốt cuộc ngừng lại ở một chỗ khu vực hành tinh tàn mát. Sắc mặt hắn trở nên rất là trầm trọng ác liệt, một đường này từ ám ảnh quỷ ngục xuyên qua mà đến, một cái thuấn di liền có thể kéo dài qua mấy ngôi sao, bước qua ức vạn khoảng cách. Trên đường hắn thả ra thần thức cảm giác, phát hiện trên đường những sinh mệnh chi tinh kia, đại đa số không có vết chân, có rất ít sinh mệnh dao động. Một ít sinh mệnh chi tinh có sinh linh, những sinh linh đó cũng đều ẩn nấp ở trong ngôi sao, đang cố ý trốn, sợ bị người ta phát hiện. Chỉ có trong một sinh mệnh chi tinh sinh mệnh dao động dày đặc, hắn thoáng dò xét, phát hiện đó là khí tức tộc nhân thần tộc, nơi đó bỏ neo mấy chiếc chiến hạm của thần tộc, có cường giả thần tộc tọa trấn. Trong lòng hắn sáng như tuyết, biết tình trạng những thế lực chủng tộc bản thổ kia của Ả Mã Gia tinh vực sợ là rất không tốt, bằng không không đến mức khu vực phạm vi lớn như vậy, không có một thế lực cường hãn trú đóng. Cái này nói rõ thần tộc xâm nhập đối với Mã Gia tinh vực đã rất thành công. Hắn âm thầm tính toán, chưa lập tức tiến hành phản kích đối với thần tộc mà là cần. Gocchuyenaudio.com, tuần ước định cùng Thương Thần, đi đến chỗ tử tinh di động mờ mịt này. Hắn ngừng lại ở một viên tử tinh cô quạnh băng lạnh, ở một chỗ cửa hang động hãm sâu dưới lòng đất dừng chân, một đường chìm xuống, tìm đến không gian áo trận hình tam giác có thể liên thông ngoại vực kia. Không gian áo trận đó bố trí rườm rà kỳ diệu, có vô số điểm sáng như đầy sao di động giữa không trung, giống hệt tinh đồ. Đột phá đến cảnh giới hư thần tam trọng thiên, hắn đối với không gian áo nghĩa có nhận biết hoàn toàn mới, ánh mắt không thể so sánh nổi. Hắn nhìn tinh đồ kia mỉm cười, thần thức khẽ động như nhẹ nhàng xoay tinh đồ một cái. TTTT, không gian chỉnh thai như ngân hà xoay chuyển, truyền đến từng chùm dao động tinh diệu trực tiếp nhập vào tâm đài, biến mất ở tinh vực khác đem tin tức truyền qua. Nhìn tin tức kia truyền ra ngoài, Thạch Nham liền ngồi ngay ngắn xuống ở một bên, thần sắc hờ hững lẳng lặng chờ. Mắt hắn vẫn là nhìn không gian áo trận kỳ diệu kia, nhìn tài liệu trên mặt đài kia, lấy thần thức miêu tả hình đồ tinh đồ liên trận kia đang trực tiếp trong đầu buộc vòng quanh, ngẫu nhiên lộ ra ý cười hiểu. Hắn phát hiện lấy cảnh giới tu vi của hắn hiện nay, lấy chống đỡ thiên địa không gian áo nghĩa nhận biết, chỉ cần trong tay đủ tài liệu, hắn hoàn toàn có thể tự mình rèn luyện hư không thông đạo nối liền tinh vực khác. Đương nhiên, những hư không thông đạo phong bế ở ám ảnh quỷ ngục kia, hắn hiện tại tự nhiên cũng có năng lực nhất mở ra. Như vậy còn có thể đơn giản hơn một chút, nếu muốn tự mình rèn luyện loại áo trận này, hắn phải biết vị trí chuẩn xác của tinh vực đối phương, trực tiếp xác định điểm giao thoa ở hư không thông đạo cùng loại của tinh vực đối phương mới có thể thực hiện. Nhìn áo trận đó, trong đầu hắn buộc vòng quanh đồ trận rườm rà, như ở trong đầu mở một cái tinh thần đồ, đem đồ trận kia khắc ở trong trí nhớ, lấy đối đãi tương lai một mình mở hư không, có thể du lịch tinh vực khác. Hắn sớm tin tưởng vững chắc mã gia tinh vực tuyệt không thể bảo thủ. Một lần này, hắn sẽ vén lên cho mã gia tinh vực một tờ mới. Cách chương.